Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1353. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bài từ chức. Một phân tiền không muốn. Trực tiếp đơn giản từ chức đi. Giang Cảnh Sâm sau khi biết, vẫn là rất cao hứng. Hắn cho rằng người này nguyện ý an tâm làm toàn chức phu nhân. Kỳ thật công việc không làm việc cũng không đáng kể. Thái tử gia kiếm lời nhiều tiền như vậy làm gì? Còn không phải là vì cô vợ nhỏ nhà hắn có thể qua đến cả một đời thư thái sao? Nhưng là người vừa tốt nghiệp liền không có nguyện ý nhàn rỗi. Như thường đi làm tan tầm, buổi tối bị hắn giày vò, buổi sáng còn phải dậy sớm hơn tiếp tục lao động. Cái này còn không phải nhất làm cho người giật mình, bởi vì Trầm Mộc Bài từ chức, Giang Cảnh Sâm tự nhiên là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Làm cái sảng khoái. Trong mộng cũng là hương, sáng sớm khi tỉnh dậy, hướng bên cạnh vừa sờ, phát hiện người không có ở đây. Thái tử gia sáng sớm đều bị dọa cho mềm, hắn lập tức vén chăn lên, liền y phục cũng không mặc, trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách, sau đó phát hiện người đang nấu bữa sáng. Thái tử gia dẫn đầu là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt trầm giọng nói, Lâm Nhị Tây. Không đi ngủ thật tốt em đứng lên làm gì? Trầm Mộc Bạch làm bữa sáng. Cũng không quay đầu lại nói. Anh không có mắt nhìn sao? Nam nhân tâm thần khẽ động. Nhưng cái này trong đầu nghĩ căn bản không phải chuyện như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là. Chẳng lẽ mình hôm qua biểu hiện được không đủ dũng mãnh? Người đều xuống được giường. Phản ứng thứ hai là Lâm Nhị Tây đang làm bữa sáng. Đúng. Làm bữa sáng, Giang Cảnh Sâm lấy làm kinh hãi. Hai người sinh hoạt lâu như vậy, hắn liền chưa hề thấy đối phương xuống bếp qua. Thái tử gia cắn răng, dù sao mặc kệ làm được thế nào. Trước khích lệ một hồi lại nói, liền xem như độc dược, cũng phải nuốt xuống không phải sao. Hiển nhiên thái tử gia tâm lý đùa giỡn có chút quá nhiều. Lúc hắn rửa mặt xong. Nhìn thấy trên bàn cơm một bữa thoạt nhìn vô luận là bề ngoài hay là hương khí đều được cho là bữa sáng ngon miệng. Nhíu mày, sau đó đi qua ngồi xuống, cầm lấy đũa nếm thử một miếng. Thái tử gia bị kinh diễm đến, hắn cho tới bây giờ không biết Lâm Nhị Tây chẳng những biết làm đồ ăn. Còn làm được ăn rất ngon, Trầm Mộc Bài cầm phần kia bản thân, chậm tư chật tự bắt đầu ăn. Không đầy một lát, liền cảm nhận đã có một đường ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình chằm chằm nhìn. Cô ngước mắt, nghi ngờ nói, thế nào, Giang Cảnh Sâm trên dưới đem người đánh giá một lần, ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch. Lâm Nhị Tây, em có phải có việc gạt anh hay không? Chiêu số giống như đúc, song phương đều dùng đến trên người lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch liếc mắt nói, em có thể có chuyện gì dám gạt anh? Đừng cho là em không biết anh thỉnh thoảng phái người điều tra hành tung của em. Thái tử gia suýt nữa bị sặc. Em, làm sao biết, Trầm Mộc Bạch múc một bát cháo. Người khác đưa hoa, anh cũng cho người toàn bộ cho đem tới ném thùng rác rồi a hát. Bị người ở trước mặt giằng co, thái tử gia tâm cũng không giả khí cũng không thở. Mặt dạn mày dày rời đi chủ đề. Em thực nguyện ý làm toàn chức phu nhân cho anh. Trầm Mộc Bạch dừng một chút, mở miệng nói, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi, đến lúc đó nhìn lại, Giang Cảnh Sâm nghe cô trả lời, nội tâm chút lo nghĩ này mới biến mất, nếu là người này không phủ nhận, hắn mới phát giác được bất an, bất quá ngày cưới mắt thấy cũng không có bao lâu, đem việc từ chức cũng tốt, tránh khỏi cho mệt nhọc, tục ngữ nói, người đều là sẽ lòng tham được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ khi phát hiện Trầm Mộc Bài thỉnh thoảng xuống bếp, tính nết thay đổi tốt hơn không nói. Còn có câu tất ứng. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần đừng quá phận như vậy. Thái tử gia trong lòng đắc ý, mở miệng gọi người đi công ty cùng hắn, nhưng lại đụng phải cự tuyệt. Hắn rất không hiểu rõ, lại có chút khó chịu nhỏ. Chất vấn nguyên nhân, cách chương.